Chương 227, khủng bố đại xà 1. The S2 nha, lập tức phải tiến nhập kiệt tác đoạn, trước đó cho mọi người chào hỏi phủ gạ cụ đại nhân, trưởng lão làm cho ngài đi ứng phó hổ ca đại nhân phái tới người đang ở bên trong phòng nói chuyện với thê tử phủ gạ cụ nghe phía bên ngoài thanh âm, vội vã đi ra, sau đó mang giày vào, bây giờ phủ gạ cụ vẫn là như vậy tuổi trẻ và bình thường ta đây phải đi nhìn truyền lệnh nì ra đi ra. Phụ gạ cụ thở dài một cái, tiếp lấy hắn vội vã tiểu bảo đi tới trước cửa đang đứng hồ cả đại nhân. Thủ hạ thường thường làm việc tinh anh trung nhân yêu, phụ gạ cụ đại nhân A Sâm đảo quân không biết tới nơi này có cái gì sự tình. Phụ gạ cụ nhìn một cái là người quen, mình hậu bối không có cái gì trọng yếu sự tình, chính là hồ cả đại nhân để cho ta tới ngươi nơi đây công tác thống kê một cái nhà số lượng vì không quấy rầy trưởng lão đại nhân. Cho nên phái chúng ta tới cha nhìn một chút vậy làm phiền ngươi, phủ gạ cụ đại nhân Sâm đảo quân nói khách khí như vậy, hay là mời vào A phủ gạ cụ nói thầm trong lòng, đây là chuyện gì xảy ra, công tác thống kê phòng ốc số lượng loại chuyện nhỏ này cũng sẽ không phái người tới cha mời đúng à, lại nói coi như cha cũng sẽ tìm trong thôn công tượng à, cũng may phủ gạ cụ biết đạo Sâm đảo thực lực hữu hạn. Cho nên cũng không lo lắng sẽ bị hiệt xảy ra chuyện gì. Ủ trí hạ mỉ cổ tỏ đang quỳ trên mặt đất thu dọn đồ đạc, đột nhiên hắn cảm thấy mình phía sau có người, chợt vừa quay đầu lại là vâng đúng người nào họ rổ xì mà đại nhân mỉ cổ tỏ mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn. Cười tủm tỉm họ rổ xì mà thân thể có chút run rẩy, chính mình tuy là coi như là họ rổ xì mà học sinh. Thế nhưng người lao sư này rõ ràng đối với dạy học sinh loại này sự tình không thế nào để bụng. Bất quá mấy năm gần đây trong thôn đồn đái hãy để cho mỉ cổ tỏ tin tưởng, người lao sư này cho tới bây giờ cũng chưa có cấp nàng cảm giác an toàn ha hả tiểu mỹ cẩm không cần phải sợ nha nói ngồi xổm xuống, sau đó dùng tay sờ sờ ủ trí hạ mỉ cổ tỏ gò má, mỉ cổ tỏ dĩ nhiên không còn cách nào né tránh ngươi muốn. Làm gì ngươi biết cái này là cái gì địa phương sao mỉ cổ tỏ cáo kỉnh nói rằng, chỉ bất quá âm điệu cũng không phải cao biết, đương nhiên biết. Thế nhưng ngươi biết bây giờ là lúc nào cơ sao không phải, đối với như ngươi vậy sinh hoạt tại gia tộc tầng dưới chót người mà nói, ngươi cái gì đều không thể nào biết, đương nhiên cũng bao quát cho ngươi, nhưng là các ngươi có một cái tốt nhi tử ngươi đến cùng muốn làm gì không cần nhớ có ý đồ với ủy trịa hảo hảo quan ái một cái hắn đi, ngày mai ta muốn mang đi hắn ngươi biết người nào cũng không có thể ngăn cản ta à, cũng không nên nghĩ giấu hắn đứng lên, ngươi biết nếu như ta hiện tại không thấy hắn, như vậy hắn nhất định phải chết nói xong nhặt lên vừa rồi mỉ cổ tỏ rớt xuống đất trên nền khăn lau, nhét vào trong tay của nàng, tiếp lấy liền biến mất mỉ cổ tỏ dường như bị mất hồn phách giống nhau, mau nhanh thu thập xong đồ đạc, sau đó thay quần áo xong, bởi vì y triệu còn tại nhẫn giả trường học đến trường đây, hiện tại thời gian này cũng không phải là tan học thời điểm, thế nhưng nàng đã không quản được nhiều như vậy một đường chạy như điên, thẳng đến đi tới trường học trước cửa, nơi đây tất cả như thường. Xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể chứng kiến rất nhiều học sinh đang nghe nỉ dạ lao sư ở trên bục giảng mặt phun bôi lên, mà không ít đứa bé tử chính nhàm chán làm các loại sự tình. Bất quá ít chia lại phi thường chuyên chú nghe mỗi một chữ có lỗi với lao sư liều lĩnh đẩy khai môn. Lúc này mỉ cổ tỏ mới nhớ tới chính mình thất lễ. Lao sư cũng trở về ứng với thư cờ gật đầu mụ mụ. Sao ngươi lại tới đây trong nhà sinh một điểm sự tình? Lão sư ta có thể hiện tại mang đi ít trịa sao đương nhiên, phu nhân ánh nắng sáng sớm là ấm áp như vậy, mỉ cổ tỏ cảm thấy mình rất là cảm thấy mỹ mãn, bởi vì mình ngày hôm qua vì bảo hộ ít trịa, đi cầu trợ đại trưởng lão phi thường quan tâm xin nhờ vô số nỉ dạ bảo hộ ít trịa nghe nói tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, bất quá như vậy thì tốt, bất quá tại sao muốn để mắt tới ít trịa đâu. Hắn rõ ràng vẫn chỉ là đứa bé tối hôm qua thân thiếp lời nói một đại giỏ. Tuy là mỉ cổ tỏ phi thường tin tưởng gia tộc mình năng lực, nhưng là đối thủ dĩ nhiên là không biết mạnh bao nhiêu họ rổ xì mà dự. Điều này thật sự là làm cho không người nào có thể 100% yên tâm. Bất quá hiện tại điều có thể làm chính là cầu khẩn đi, còn có liền là hy vọng đệ tam có thể đối với họ rổ xì mà dự đưa đến cái gì kinh sợ tác dụng. Nếu như nơi đây một ngày lọt vào công kích, như vậy thì sẽ có người đi thông chi. Đệ tam đại nhân, tổng chi toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. Chí ít mỉ cổ tỏ là muốn như vậy không cần lo lắng, gia tộc chúng ta không ít nỉ dạ đều đang bảo vệ Ichia, ta không cho là họ rổ xỉ mà dịch sẽ trực tiếp ban ngày ban mặt bắt Ichia, dù sao hắn vẫn đệ tam học sinh nhìn mỉ cổ tỏ đứng ở cửa, Phụ gạ cụ lấy vì mình thê tử đang lo lắng ân ta tin tưởng ịt trịa tin tưởng ịt trịa cái gì thật giống như gặp được quỷ giống nhau. Họ rồ xì mà từ dưới đất thăng đi ra, cái loại này khiến người cảm thấy cảm giác kinh khủng thật sự là khiến người hít thở không thông. Họ rồ xì mà người dĩ nhiên lén xông vào ủ chỉ hạ ra, người lẽ nào không muốn sống sao? Quả nhiên, đã sớm mai phục lên nỉ dạ đều vọt ra ha hả, ta tại nhận giới thành danh thời điểm. Ngươi vẫn còn ở chơi bùn đâu họ rổ xì mà đại nhân, ít chia đã bị bảo vệ âm mưu của ngươi phá sản tuy là trộn dạ, thế nhưng mỉ cổ tỏ vẫn mạnh mẽ chấn định đem lại nói của chính mình đi ra. Lúc này phủ gạ cụ cũng từ phía sau đứng lên, dựa vào mình thê tử phải không ta ngày hôm qua để cho ngươi quan ái một cái ít chia, ngươi làm sao đương nhiên bất quá ngươi vĩnh viễn không chiếm được ít chia thế nhưng còn giống như có ngươi vẻ mỉm cười ở họ rổ xì mà trên mặt tóc biến. Tiếp lấy mỉ cổ tỏ dĩ nhiên không thể động đậy, toàn thân cứng cỏng. Lúc này họ rồ xì mà hướng phía mỉ cổ tỏ đi tới làm cản. Họ rồ xì mà đi chết đi ai trong dự liệu vô hiệu đánh lén. Cũng chính là trong nháy mắt những tay mơn này liền toàn bộ bị đánh ngã kỳ thực ta cũng không muốn muốn ịt chìa ta thật chính là muốn. Chính là bọn ngươi phu phụ ta cũng biết các ngươi một định lại ở chỗ này chờ ta. Mà ít chìa chỉ là một vì đạt được mục đích lời nói dối mà thôi vì sao cần chúng ta. Chúng ta cũng không có cường lực xạ gì gặng, chúng ta đã không phải lại trẻ phủ gạ cụ đứng dậy, hắn đã tránh cũng không thể tránh, huống hồ mình thê tử cha nở dê tha y cũng không tiện, mình là sẽ không bỏ xuống nàng một người rời đi bởi vì các ngươi họ ủ trí hạ, cũng chính là ít trịa nhất định sẽ có một đệ đệ, nếu như không có đệ. Đệ ít trịa chắc là sẽ không có tương lai, ta muốn coi như cái tên kia có thể nghĩ tới chỗ này, đã xong một tay đã bóp lên mỉ cổ to đầu. Mỉ cổ tỏ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tiếp lấy liền đã bất tỉnh, phụ gạ cụ lập tức mở ra xạ dìn gẳng, bất quá hắn dĩ nhiên chứng kiến một cái có 8 cái đầu quái vật, tiếp lấy cũng ngất đi họ rổ xì mà triệu hồi ra đại xà, sau đó đem hai người nuốt đến rắn trong bụng, tiếp lấy liền ném ra hai cái không biết là của người nào thi thể, tiếp lấy nhảy ra phòng ốc hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật họ rổ xì mà kết một thủ ấn, sau đó toàn bộ phòng ở liền bốc cháy lên. Tiếp lấy họ rồ xì mà lại đánh bất tỉnh vài cái nỗ lực cứu hỏa tộc nhân, sau đó bình yên đi.